Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 383, chương 385, sao động không an lòng. Sân bay, hôm nay ta Lý Cửu liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cầm thú. Để ngươi biết rõ đường làm nữ nhân là mẹ hắn tư vị gì. Lý Mộc Nhiên cũng là nộ. Nương nữ nhân này cũng là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Bóc xong ngói còn muốn mang ra lương thật là vô pháp vô thiên. Cửu ca tuyệt đối sẽ không giống như vậy ác thế lực cúi đầu. Nói xong, hắn khẽ vươn tay bắt lấy cái sau cổ tay. Trương Thải Y vốn định quát lớn ra khó chịu trong lòng. Thế nhưng là không ngờ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại ngược lại đem nhất quân. Lúc này sửng sốt, ngay tại nàng còn không tới kịp lấy lại tinh thần thời điểm. Lý Mộc Nhiên trên tay mãnh nhưng dùng lực, một chút đem cái sau chống đỡ trên cửa. Tại thân thể chạm đến băng lãnh cửa phòng một khắc, Trương Thải Y cái này tài tỉnh ngộ lại. Giờ phút này mình đã bị trước mắt cái này hỗn đản triệt để ngăn chặn. Dưới tình thế cấp bách hắn vội vàng muốn tránh thoát. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên một hai bàn tay to đã sớm đem hắn hai cánh tay khống chế lại. Tình huống như vậy mặc dù thuyết Trương Thải Y tinh thông võ nghệ. Thế nhưng là trong lòng bối rối phía dưới. Chỗ nào còn nhớ rõ như thế rất nhiều. Chỉ là không được dẫy dụa thân thể. Thế nhưng là nàng càng là vặn vẹo lợi hại. Cửu ca lại là Việt hưng phấn. Nãi nãi. Chính mình không phải là có ngược đãi chứng đi. Mắt thấy chính mình hai tay đã ra không được. Trương Thải Y nhấc chân chính là một chân đề tiến lên đây. Mà Lý Mộc Nhiên đã sớm đoán được sẽ có chiêu này. Thối duỗi ra. Trực tiếp ngăn chặn cái sau bẹn đùi bộ. Một cái chân khác cũng là gắt gao đứng vững cái sau đầu gối. Giờ khắc này, Trương Thải Y là thật bối rối. Nếu như thuyết vừa tài Lý Mộc Nhiên nhìn trộm, chính mình chỉ là bị chiếm tiện nghi lời nói. Dưới mắt tình huống rất có thể cũng là mất đi trong sạch. Ngươi, ngươi mau buông ta ra. Nếu không ta cần phải hô, hô. Lý Mộc Nhiên hiện tại có thể thuyết không sợ nhất cũng là Trương Thải Y nói mình hô. Liền tình huống bây giờ mà nói, nàng chỉ cần dám lên tiếng. Minh Nhật Lư Châu nội thành Trương Thải Y tên tuổi tuyệt đối vang vọng chân trời a. Hô a, người ngược lại là hô a. Ta cũng rất muốn biết rõ đường bị hơn 10 người nhìn lấy là một loại gì cảm thụ, Lý Mộc Nhiên. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt vô vị. Thế nhưng là tại Trương Thải Y nghe tới lại là trong lòng dị bẩm. Ngươi, ta cắn chết ngươi. Mắt thấy mình đã đào thoát không Lý Mộc Nhiên trói buộc. Dưới tình thế cấp bách, nàng mở ra ân đào miệng nhỏ. Một chút cắn ở người phía sau trên bờ vai, hút nương mấy cái này nữ nhân đều là cẩu sao. Cắn người thời điểm đều là dưới tử khẩu. Đều không nghĩ một hồi bị cắn lấy người cảm thụ sao. Đau toàn tâm Lý Mộc Nhiên khoát tay, ba, một bàn tay đánh ở người phía sau kiều đỉnh nở năng phía. Trên, này nhuận phát ra thịt để tay hắn tại đánh đi lên một khắc. Không trải qua dùng lực bóp, đoàn kia mềm mại trong nháy mắt trong tay hắn biến ảo ra hình dáng. Ô a, úc, giá Trương Thải Y không hổ là học qua võ. Trước đó mình bị đại tiểu thư cắn thời điểm, bất quá là một cái bàn tay liền đưa nàng đánh xuống. Thế nhưng là trước mắt Trương Thải Y bị chính mình đánh một chút về sau. Thế mà vẫn như cũ cắn chặt môi không chỉ có như thế. Miệng bên trong lực đạo giống như là trở nên càng lớn đây. Nãi nãi, nữ nhân này là tới khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng sao? Tâm tình hỏa khí từ từ chui lên đến. Cúi đầu xem xét, chính mình bả vai đã tràn ra một tia đỏ bừng. Hắn nhấc từ bản thân tay, ba ba ba, liên tiếp ba lần. Trương Thải Y theo bàn tay rơi vào chính mình trên bờ mông. Chu cái miệng nhỏ nhất hề. Cặp mắt kia tràn ngập dịu dàng ánh sáng. Nhìn cực kỳ mê người. Nương, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh a. Phẫn hận muốn xong, nhìn trước mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Trương Thải Y. Hắn nộ đường, ngươi là cẩu sao? Trương Thải Y nghe xong hắn quát lớn, bỗng nhiên hai mắt trực câu câu nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên cũng là bị hắn nhìn có chút không rõ ràng cho lắm. Đang chờ lần nữa hỏi thăm thời điểm, chỉ nghe Trương Thải Y chậm rãi thuyết đường, ta chính là La Cẩu. Hôm nay ta nhất định phải cắn chết ngươi, vừa mới nói xong. Cái miệng nhỏ nhắn lần nữa in lên. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới đạt được thì ra là như vậy trả lời. Còn chưa tới kịp né tránh, trên bờ vai nhói nhói cảm giác lại là lần nữa truyền đến. Giờ phút này đã không phải là hít sâu một hơi sự tình, mà chính là này toàn tâm thấu xương cảm giác đau đớn truyền đến. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên trong lòng phẫn nộ rốt cục bị nâng lên. Tiểu nương bì, cửu ca nếu là liền ngươi cũng không chế trụ nổi, cái kia còn lan lộn cái cọng lông a. Thầm nghĩ xong, hắn ôm chặt lấy Trương Thải Y, thân thể một khuynh hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Trương Thải Y giờ phút này cũng là bị bất thình lình một chút cho kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại làm như vậy. Nằm trên mặt đất nhìn qua ghé vào trước người mình nam tử. Nàng tâm rốt cục hoảng loạn lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, mau buông ta ra. Nhìn lấy Trương Thải Y dãy dụa thần sắc, Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ cho nàng một bài học. Chỗ nào sẽ còn buông nàng ra? Lúc này mày kiếm vẩy một cái, trên mặt cố ý nổi lên tà tiếu đường, ta muốn làm gì? Hiện tại tình hình ngươi còn không nhìn ra được sao? Trương bộ khoái, uổng ngươi còn tự xưng là bộ khoái. Hôm nay cửu ca liền để ngươi biết rõ đường cái gì tiêu một khắc trị thiên kim. Nói xong trực tiếp in lên cái sau song trên môi. Trương Thải Y cảm thụ được này hỏa nhiệt miệng rộng cùng mình đụng vào. Trong lòng đã sớm bối rối vô cùng. Nàng vội vàng hướng phía Lý Mộc Nhiên bờ môi táp tới. Chỉ là đã sớm bị cắn ra kinh nghiệm đến Lý Mộc Nhiên nơi nào sẽ cho nàng thời cơ. Một ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Thải Y, cười đường, không cho hôn môi. Không quan hệ, ta vốn là không thích nơi này, nói lại là đối lấy nàng cái cổ hôn tới. Cái sau thấy thế, muốn dãy dụa thế nhưng là giờ phút này hai tay bị gắt gao đè lại lại là không có một chút sức lực. Dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng bãi động hai chân. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Đã sớm dùng thân thể đưa nàng gắt gao ngăn chặn. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm giác mình nhị ca tự hồ là có phản ứng. Loại kia nam nhân phải có dã tính xúc động sao động bất an trong lòng không khỏi mắng nói. Nương chính mình sẽ không đã như thế đói khát. Nhìn thấy sân bay đều có thể long sĩ đầu. Này Trương Thải Y tự nhiên cũng là cảm nhận được một cây cứng rắn nóng rực tại chính mình thâm cốc. U Lam Hoa Tâm chỗ vừa đi vừa về vuốt ve. Trong thân thể một cỗ vô danh cảm thụ mạn chạy lên não. Dường như hưởng thụ, dường như thẹn thùng, lại như sợ hãi. Mọi loại tạp vị tại thời khắc này toàn bộ nghênh chạy lên não. Nước mắt kia lại là không tranh chảy xuôi khí xuống tới. Mà đang làm lấy trừng phạt hành động Lý Mộc Nhiên mục nhiên gặp cảm giác một tia vị mặn rơi vào miệng bên trong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy này chảy xuôi nhiệt lệ thời điểm, lại là dừng lại động tác, chính mình tự hồ làm có chút qua a. Trương Thải Y mặc dù thiết điêu ngoa chút, thế nhưng là dù sao cũng là nữ tử, chính mình làm như vậy, phàm là một nữ tử chỉ sợ trong lòng đều e ngại không thôi đi. Giờ khắc này hắn ngược lại là trong lòng không dễ chịu đứng lên. Cửu ca cũng là loại kia đổ máu, không thể gặp nước mắt người. Cái kia, Thải Y muội muội, người nhìn mới vừa rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đừng nên trách, ngươi nhìn lên trời quái lạnh, ngươi vẫn là trước đem y phục mặc lên. Ngươi thấy thế nào? Trương Thải Y không có trả lời, chỉ là không ngừng rơi lệ. Mà Lý Mộc Nhiên những lời này càng là kích động nàng ủy khuất thần kinh, nước mắt lại là rơi xuống. Đều đến đọc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.